Tường thuẫn của quân Sở tuy rằng kiên cố, mấy vạn mặt thuẫn hội tụ thành tường thuẫn càng đủ rộng lớn, lại cũng không thể ngăn cản được mỗi một cọc tiễn vũ, trong tiếng thở phì phò thỉnh thoảng có tiễn vũ từ giữa khe hở thuẫn bắn vào, không ít lâu phiền xạ thủ đã bắn ra trọng tiễn trực tiếp xuyên qua tấm chắn, làm cho quân Sở núp sau thuẫn vô tình bị bắn chết. Cái gọi là xạ thủ lâu phiền cũng không phải là chuyên chỉ về người lâu phiền, mà là phiếm chỉ lực cánh tay hơn người của thần xạ thủ. Trong tiếng quát thanh thanh, cung tiễn thủ của liên quân lần lượt kéo căng trường cung, làm cho một làn sóng tiễn bắn vào hư không, sau đó hướng về phía trên đầu rơi xuống kêu thảm thiết, tất nhiên sẽ có tướng sĩ quân Sở trúng tiễn ngã xuống đất đi. Đối với mỗi một lần sóng tên rơi xuống, trong trận quân Sở tất nhiên sẽ vang lên tiếng kêu thảm thiết, nhưng bước tiến về phía trước của quân Sở vẫn không chút trì trệ trách trương.